Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả: Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, C1 Hapter 160. Nhà nàng kẹo như thế nào sẽ bị lửa đốt thành cái dạng này? Trương Tuyết trong đầu bất kỳ nhiên liền hiện lên con quỷ kia bộ dáng tới. Có chút không xác định tưởng. Đối phương dáng vẻ kia. Hẳn là quỷ đi. Người bình thường nơi nào sẽ là dáng vẻ kia? Càng nói đúng ra, bị đốt thành như vậy. Người bình thường cũng sống không được tới. Lúc ấy nàng cùng hắn khoảng cách như vậy gần. Gần gũi nàng đều có thể ngửi được hắn trên người bị lửa đốt đến tiêu hồ xú vị tới. Nghĩ vậy, nàng cảm thấy sọ não có chút đau. Nếu kia đồ vật thật là quỷ nói. Như vậy bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Hắn lại vì cái gì yếu hại nhà nàng kẹo? Suy nghĩ hỗn loạn, nàng thấp giọng nói. Lúc ấy ta cũng không biết đã xảy ra cái gì. Kia hỏa lại đột nhiên từ nhà ta kẹo trên người thiêu lên. Ta tưởng cho hắn dập tắt lửa. Chính là kia hỏa lại càng thiêu càng lớn. Tựa hồ lại nghĩ lại tới kia một màn. Nàng nhịn không được duỗi tay đè lại chính mình đến nửa bên mặt. Lộ ra tới kia nửa bên mặt thượng. Kia con mắt run nhẹ nhẹ. Mang theo vài phần còn chưa tan đi kinh sợ tới. Nhìn ra nàng sợ hãi. Đường Lăng Chí duỗi tay ôm lấy nàng. An ủi vỗ vỗ nàng bối. Từ hỏa xuất hiện đến bao trùm kẹo toàn thân. Cũng bất quá là chớp mắt thời gian. Nàng lúc ấy theo bản năng xông lên đi. Muốn dập tắt kẹo trên người lửa lớn. Lại đem chính mình tay thiêu đến một mảnh huyết nhục mơ hồ. Cuối cùng vẫn là Đường Lăng Chí nhanh chóng quyết định đi toilet tiếp bồn thủy tới. Lúc này mới đem kẹo trên người hỏa cấp diệt. Nhưng là hỏa lúc ấy thiêu đến quá nhanh. Cũng quá liệt. Cho dù hỏa diệt, kẹo cả người cũng bị thiêu đến không thành bộ dáng. Bọn họ lúc ấy lập tức liền ôm hài tử chạy tới bệnh viện. Chỉ là, nếu không phải Cố Mông cùng Diêm La xuất hiện, tựa như bác sĩ theo như lời, bọn họ khả năng đã vĩnh viễn mất đi nhà nàng kẹo. Thật sự thực cảm tạ ngươi, ân nhân, Trương Tuyết thập phần nghiêm túc cảm tạ nói. Đường Lăng Chí nhíu mày nói, tuy rằng nghe tới như là lời nói vô căn cứ, nhưng là ta hoài nghi, nhà ta kẹo trên người hỏa, là bởi vì hắn bị một con quỷ quấn lên ân. Cố Mông nhướng mày xem hắn, biểu tình tựa hồ mang theo vài phần nghi vấn. Đường Lăng Chí nói, nói ra các ngươi khả năng sẽ không tin, nhưng là tối hôm qua, ta cùng Trương Tuyết xác thật thấy cái kia đồ vật. Tên kia thân thể lộ ra một cổ bị thiêu đến tiêu hồ xú vị. Trong đó còn mang theo xăng xú vị. Thân thể hắn cả người cháy đen. Ngươi thậm chí có thể thấy vỡ ra cháy đen phía dưới hồng bạch làn ra tới. Cái này làm cho hắn cả người nhìn qua thập phần khủng bố. Khẳng định là tên kia hại nhà hắn kẹo. Đường Lăng Chí vô cùng khẳng định điểm này. Cố Mông nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Nói, nguyên lai các ngươi đã gặp qua kia hài tử. Bất quá hắn thế nhưng không có đối với các ngươi ra tay. Như thế làm ta có chút ngoài ý muốn, từ con quỷ kia lưu tại 502 hơi thở tới xem. Đó là một con thực hung quỷ. Hắn nếu bị thương người, kia hẳn là hung tính đại trướng. Chính là như vậy một con quỷ, gặp qua Trương Tuyết bọn họ, thế nhưng không có đối bọn họ làm cái gì. Này thật đúng là làm người kinh ngạc. Cố tiểu thư biết kia hài tử. Trương Tuyết có chút kinh ngạc hỏi. Nghe ra Cố Mông ngụ ý. Cố Mông khẽ gật đầu. Nàng nhìn Trương Tuyết bọn họ, như suy tư gì nói. Xem ra các ngươi cũng không biết 502 đã từng đã phát sinh kia chàng ngoài ý muốn, bất quá. Nếu là biết 502 kia chàng ngoài ý muốn, cùng với sau lại những cái đó đồn đãi, bọn họ người một nhà hẳn là cũng sẽ không xuất hiện ở 502 căn nhà này. Trương Tuyết phu thê hai người nhìn nhau, biểu tình đều có chút mờ mịt. Cái gì kêu 502 đã từng đã phát sinh kia chàng ngoài ý muốn? 502 đã từng phát sinh quá chuyện gì sao? Cùng nhà hắn kẹo vì cái gì sẽ bị lửa đốt thành như vậy có quan hệ. Đường Lăng Chí mẫn cảm đã nhận ra trong đó không thích hợp. Biểu tình có chút ngưng trọng. Hắn xoa xoa ấn đường. Nói, này phòng ở là ta một cái phương xa thân thích bán cho ta. Giá cả thập phần rẻ tiền. Ta cho rằng hắn là xem ở thân thích phân thượng mới tiện nghi bán cho ta. Chính là nghe ân nhân ngươi nói như vậy. Nơi này biên chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tình sao? Cố Mông nói, 502 đã từng chết hơn người. Nàng đem Hồng Gia nãi nãi đã từng đã nói với nàng kia chuyện cho bọn hắn nói. Cuối cùng nói, bởi vì trụ đi vào người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ phát sinh một chút ngoài ý muốn. Dần già, cũng không ai nguyện ý mua này căn hộ, nghe xong. Đường Lăng Chí trên mặt lộ ra phẫn nộ biểu tình tới. Hắn nổi giận đùng đùng nói, ta liền nói, ta kia thân thích như thế nào sẽ như vậy tiện nghi đem phòng ở bán cho ta. Này phòng ở trước kia thế nhưng còn đã xảy ra chuyện như vậy. Hắn thế nhưng một chút cũng chưa nói cho ta, Cố Mông nói. Con quỷ kia lòng có chấp niệm, liền vẫn luôn dừng lại ở căn nhà kia. Bất quá bởi vì hắn là bị thiêu chết, cho nên hắn đợi địa phương, luôn là sẽ phát sinh hỏa hoạn, ân nhân ngươi như thế nào như vậy hiểu biết chuyện này? Trương Tuyết có chút nghi hoặc hỏi. Cố Mông nhìn nàng một cái, nói, bởi vì ta cùng các ngươi ở tại cùng cái tiểu khu. Bất quá ta là ở tại C khu bên kia, có quan hệ 502 sự tình, cũng là người khác nói cho ta, gì? Trương Tuyết phu thê hai người có chút kinh ngạc, nhưng là lại có chút bừng tỉnh. Cũng trách không được Cố Mông đối chuyện này như vậy hiểu biết. Đều là kia đồ vật đem nhà ta kẹo hại thành như vậy. Không biết hắn vì cái gì muốn đả thương hại nhà ta kẹo. Đường Lăng Chí biểu tình có chút phẫn nộ. Nhưng là thực mau, hắn nghĩ tới cái gì? Ngẩng đầu có chút chờ mong nhìn Cố Mông. Hỏi, ân nhân ngươi lợi hại như vậy. Kia có biện pháp gì không có thể đem này chỉ quỷ cấp bắt lại à? Nghe vậy, Cố Mông còn chưa nói cái gì. Trên giường vẫn luôn thực an tĩnh kẹo lại đột nhiên lớn tiếng nói. Ba ba, ngươi đừng cho người chảo thật lâu. Thật lâu là hảo hài tử. Hắn là ta hảo bằng hữu. Ngươi không cần chảo hắn. Ngoặc kép, không khí trong nháy mắt có chút đình trệ. Trương Tuyết trừng lớn đôi mắt nhìn chính mình nhi tử. Trần chờ hỏi, thật lâu là ai? Ngoặc kép, thật lâu chính là thật lâu. Kẹo thanh âm có chút hoảng loạn. Hắn cúi đầu, có chút chột dạ lẩm bẩm nói. Mụ mụ, kẹo không phải cố ý muốn gạt của các ngươi. Là thật lâu không cho ta nói cho của các ngươi. Hắn nói nếu là ta nói cho các ngươi sẽ làm người đem hắn bắt lại. Những lời này tin tức lượng thật sự là quá lớn. Trương Tuyết vợ chồng hai người nghe, đều có loại choáng váng cảm giác. Con quỷ kia tên, kêu thật lâu, nói cách khác, nhà hắn kẹo vẫn luôn đều có thể thấy con quỷ kia. Trương Tuyết hỏi, ngươi là khi nào có thể thấy kia chỉ? Thật lâu, vẫn luôn đều có thể thấy a. Từ chúng ta chuyển nhà ngày đầu tiên liền thấy, kẹo nói. Ngoặc kép, Trương Tuyết cùng Đường Lăng Chí nhìn nhau, đều có thể nhìn ra đối phương đáy mắt khiếp sợ tới. Bọn họ kẹo thế nhưng vẫn luôn ở cùng một con quỷ có điều lui tới. Chính là bọn họ thế nhưng một chút cũng chưa nhận thấy được. Bọn họ một nhà là ở năm trước mùa đông thời điểm dọn tiến 502. Vào đông thiên lãnh, chính là 502 này căn hộ lại mang theo ấm áp độ ấm. Lúc ấy còn làm cho bọn họ kinh ngạc một chút, mà kẹo, chính là ở khi đó gặp chính mình tiểu đồng bọn thật lâu. Lúc ấy thật lâu xúc ở phòng khách trong một góc, nhìn qua âm trầm mà hung ác, bị đốt trọi thân thể nhìn qua xấu xí mà dữ tợn. Mà bị Trương Tuyết cùng Đường Lăng Chí giáo dục rất khá kẹo tuy rằng bị hoảng sợ. Nhưng là lại vẫn là thực hữu hảo cùng đối phương đánh thanh tiếp đón. Ngươi hảo a, ta kêu kẹo, ngươi tên là gì a? Âm lãnh hung ác quỷ ngẩng đầu nhìn hắn. Sau một lúc lâu mới trả lời nói. Ta kêu thật lâu, lâu lâu dài dài thật lâu, ở sau này. Này một người một quỷ liền ở Trương Tuyết cùng Đường Lăng Chí không phát hiện địa phương. Lén lút cùng nhau chơi đùa. Đối với kẹo tới nói. Ở xa lạ địa phương lại gặp một cái chơi được đến tiểu đồng bọn. Hắn có thể nói là thập phần vui vẻ. Mà Trương Tuyết phu thê hai người. Lâu như vậy, mới biết được này chỉ kêu thật lâu quỷ sự tình. Nửa ngày cũng chưa có thể phục hồi tinh thần lại. Ngươi đem con quỷ kia trở thành chính mình hảo đồng bọn. Chính là con quỷ kia lại muốn giết ngươi. Đường Lăng Chí tức giận nói. Kẹo cúi đầu, hai tay ngón trỏ một chọc đối với. Hắn nói, thật lâu khẳng định không phải cố ý. Các ngươi không nên trách thật lâu. Nghe vậy, Đường Lăng Chí trên mặt lộ ra phẫn nộ biểu tình tới. Chỉ cảm thấy nhà mình này nhi tử như thế nào có chút thiếu tâm nhãn. Lúc ấy rốt cuộc là đã xảy ra cái gì? Vì cái gì thật lâu sẽ thương tổn ngươi? Cố Mông hỏi, kẹo chớp chớp mắt, nói, ta lúc ấy tưởng lấy quả táo cấp thật lâu ăn. Chính là không biết vì cái gì. Hắn trên người đột nhiên liền nổi lên hỏa. Kia lửa đốt tới rồi ta trên người. Đau quá, nói đến này. Kẹo cũng là cảm thấy thực ủy khuất, chỉ là hắn cùng thật lâu là hảo đồng bọn. Hắn tin tưởng thật lâu khẳng định không phải cố ý muốn thương tổn hắn. Hắn khẳng định là không cẩn thận. Cho nên, ba ba, ngươi không cần tìm người đi bắt thật lâu. Hắn cầu xin nói, Đường Lăng Chí quay đầu đi coi chừng Mông. Cũng không có đáp lại kẹo nói. Làm một cái phụ thân, đối với như vậy một con thương tổn chính mình hài tử quỷ. Hắn sao có thể đem như vậy một cái đặt ở con của hắn bên người. Nếu có thể nói. Hắn là hy vọng có thể đem hắn bắt lại. Cố Mông cùng Diêm La Tương nhìn nhau. Diêm La nói, dựa theo đứa nhỏ này cách nói. Này chỉ quỷ trước kia cũng không có đối hắn làm cái gì. Vậy tỏ vẻ hắn là không có ác ý, chính là ngày hôm qua lại đã xảy ra như vậy sự tình. Như vậy bọn họ có thể suy đoán, ngày hôm qua khẳng định là đã xảy ra sự tình gì. Kích thích tới rồi con quỷ kia, đến nỗi với làm hắn lực lượng mất khống chế. Đêm qua, giống như không phát sinh cái gì đặc biệt sự tình a. Trương Tuyết nỗ lực hồi tưởng. Khi đó nhà nàng mới vừa ăn xong cơm chiều. Nàng ngồi ở trên sofa xem tivi, Kẹo ngồi dưới đất chơi xếp gỗ, mà Đường Lăng Chí còn lại là đi phòng bếp thiết dưa hấu. Ngươi ngày hôm qua nhìn cái gì tivi? Diêm La đột nhiên hỏi. Trương Tuyết hồi ức một chút, nói, liền một cái giải trí tiết mục, các minh tinh đi công viên giải trí chơi đùa. Bọn họ đơn giản đem nàng ngày hôm qua sở xem cái kia tiết mục cấp nhảy ra tới. Đây là một minh tinh tổng nghệ giải trí tiết mục. Địa điểm là ở công viên trò chơi. Tham gia tiết mục các minh tinh muốn căn cứ quy tắc làm nhiệm vụ. Nếu nhiệm vụ không hoàn thành, liền sẽ lọt vào trừng phạt. Ngươi lúc ấy nhìn đến nơi nào? Diêm La hỏi. Trương Tuyết duỗi tay mau vào một chút. Cuối cùng thời gian ngừng ở 20 phút tả hữu. Nàng ấn hạ tạm dừng. Nói, chính là nơi này, mọi người xem qua đi. Chỉ thấy tiết mục thượng xinh đẹp nữ minh tinh căn cứ nhiệm vụ yêu cầu. Từ người qua đường trong tay bắt được nhiệm vụ đạo cụ. Ngoặc kép, gì, đình một chút, này một nhà ba người. Cố Mông đột nhiên nói chuyện, lại lần nữa ấn hạ nút tạm dừng. Xuất hiện ở trên màn hình chính là một nhà ba người. Một đôi trung niên phu thê hơn nữa một cái tiểu nữ hài. Nhìn qua là một cái thập phần hạnh phúc mỹ mãn gia đình. Trương Tuyết hỏi, làm sao vậy? Cố Mông ngón tay cái kia cười tủm tỉm nam nhân. Nói, vị tiên sinh này tướng mạo, là thời trẻ tang tử. Tang thê tướng mạo, Diêm La đột nhiên minh bạch cái gì? Nói, đứa bé kia phụ thân, căn cứ bọn họ trước mắt biết nói tin tức tới xem. Kia chỉ gọi là thật lâu quỷ sở dĩ sẽ chết, là bởi vì phụ thân hắn xuất quỹ, làm cho hắn mẫu thân nổi điên, lôi kéo hắn muốn sao sao. Chỉ là nếu tại đây hài tử sau khi chết, lại lần nữa thấy chính mình phụ thân có được tân gia đình, thậm chí có được tân hài tử, như vậy tâm tình của hắn sẽ thế nào? Tuy rằng này chỉ là bọn hắn suy đoán, nhưng là Cố Mông lại có một loại thực xác định cảm giác. Trong video người nam nhân này, là kia chỉ gọi là thật lâu quỷ ba ba. Diêm La nói, ta làm người cha cha người này thân phận, nói xong. Hắn đứng lên, đi bên ngoài gọi điện thoại. Ngươi có thể cùng ta nói cái này gọi là thật lâu hài tử sự tình sao? Cố Mông hỏi Kẹo, Kẹo thật cẩn thận nhìn nàng. Dẩu miệng, nói, nếu ngươi không chảo Kẹo, ta liền nói cho ngươi. Cố Mông cười một chút, nói, ta cũng không tính toán chảo hắn. Ta chỉ là muốn cho hắn giải thoát. Hắn vẫn luôn bị nhốt ở kia tòa trong phòng. Lần lượt lặp lại chính mình tử vong quá trình, hắn là bị sống sờ sờ thiêu chết. Trong đó sở gặp thống khổ, hoàn toàn có thể nghĩ. Kẹo tâm tình có chút hạ xuống. Hắn nói, thật lâu một chút đều không vui. Hắn rất khó chịu. Hắn tuy rằng tiểu, nhưng là đối với chính mình tiểu đồng bọn cảm xúc, lại cảm giác thập phần nhạy bén. Thật lâu tên là cha mẹ hắn lấy. Lúc ấy cha mẹ hắn thập phần ân ái, cho hắn lấy thật lâu tên này. Ý nghĩa lâu lâu dài dài. Chính là ai biết, lúc trước đáp ứng rồi muốn lâu lâu dài dài người. Sau lại xuất quỹ. Này cũng làm cho phía sau bi kịch. Diêm La thực mau trở về tới. Hắn đem điện thoại sủy trong túi. Nói, điều tra ra, nam nhân kia kêu Mai Nghệ Lâm. Hắn có cái hài tử kêu Mai thật lâu. Ở 15 năm trước bởi vì ngoài ý muốn qua đời. Đồng thời qua đời, còn có hắn thê tử, nghe vậy. Cố Mông bọn họ cũng không có lộ ra kinh ngạc biểu tình tới. Bởi vì phía trước đã có suy đoán. Hiện tại ngược lại là có loại quả nhiên là cái dạng này cảm giác. Cố Mông nói, lúc ấy con quỷ kia sẽ mất khống chế. Xem ra đúng là bởi vì thấy phụ thân hắn, liền tính là như vậy. Nhưng là hắn xúc phạm tới nhà ta Kẹo lại là sự thật. Đường Lăng Chí vẫn cứ thực không cao hứng. Trương Tuyết thở dài, có chút rối rắm nói. Tối hôm qua ta liền cảm thấy kia hài tử cũng không có muốn thương tổn ta ý tứ. Hắn giống như chỉ là đến thăm một chút Kẹo. Thậm chí, là nghĩ đến xin lỗi. Là một cái mẫu thân. Vẫn là một cái đáy lòng mềm mại mẫu thân. Nàng cảm thấy cái này gọi là thật lâu hài tử thực đáng thương. Chỉ là này cũng không đại biểu nàng có thể quên nhớ hắn đối nhà mình Kẹo thương tổn. Cho nên, nàng đối với đứa nhỏ này tâm tình có thể nói là thập phần phức tạp. Kẹo đáng thương vô cùng nhìn bọn họ. Nói, các ngươi không cần thương tổn thật lâu. Trương Tuyết nhìn hắn một cái. Quay đầu nhìn về phía Cố Mông. Hỏi, Cố tiểu thư, không biết các ngươi tính toán như thế nào đối đứa nhỏ này. Cố Mông nói, nếu có thể nói, tự nhiên là hóa giải hắn chấp niệm. Làm hắn được đến giải thoát rồi, sao Cố Mông cùng Diêm La rời đi bệnh viện? Cố Mông tự hỏi nói, chết đi người. Hồn phách dừng lại ở nhân gian, đó là bởi vì lòng có chấp niệm, không muốn rời đi, như vậy, cái kia gọi là thật lâu quỷ, hắn chấp niệm lại là cái gì? Diêm La lắc đầu, bọn họ không phải đứa bé kia, tự nhiên cũng không biết hắn chấp niệm là cái gì. Hai người lại lần nữa đi tới 502 này căn hộ trước. Không có gì bất ngờ xảy ra, đi vào tới thời điểm, bọn họ lại lần nữa thấy quen thuộc một màn, bị lửa lớn sở hủy diệt hài tử không ngừng dãy giụa kêu thảm. Lửa lớn đốt trọi hắn huyết nhục. Hắn hướng tới chính mình mẫu thân vươn tay đi. Lại thấy chính mình mẫu thân nhìn hắn mắt lộ ra sợ hãi. Lập tức quay đầu bỏ chạy. Chỉ là, trên người nàng cũng tưới đầy xăng. Chỉ cần một chút hỏa tinh. Trên người nàng nháy mắt liền sẽ nổi lên lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa lớn tới. Cho nên, thực mau, trong phòng bị lửa lớn thiêu người. Biến thành hai cái. Đau quá, cứu cứu ta, mụ mụ, cứu cứu ta, ai tới cứu cứu ta. Ta đau quá à, ngoặc kép, kêu thảm thiết thanh âm không ngừng ở trong óc bên trong quanh quẩn. Cố Mông đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Trên trán đã xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh. Diêm La duỗi tay đem nàng mồ hôi trên trán lau đi. Có chút không tán đồng nói. Ngươi như thế nào còn lâm vào cộng tình? Cộng tình, đó chính là đem tâm thần phúc ở quỷ hoặc là người trên người. Có thể hoàn toàn cảm thụ được bọn họ ngay lúc đó cảm xúc. Mà thật lâu này chỉ quỷ. Hắn là bị thiêu chết. Cố Mông cùng hắn cộng tình. Có khả năng cảm nhận được. Tự nhiên là bị lửa đốt đau đớn. Nếu muốn biết hắn chấp niệm là cái gì. Tự nhiên là cộng tình đơn giản nhất. Cố Mông sờ sờ có chút lạnh lạnh mặt. Nói, bị lửa đốt thật đúng là đau. Cũng khó trách đứa nhỏ này chấp niệm không cần thiết bất quá. Nàng đã biết đứa nhỏ này chấp niệm là cái gì. Nhìn thoáng qua Diêm La. Nàng lại lần nữa duỗi tay đem đại môn cấp mở ra. Thật lâu đang ngồi ở trên mặt đất chơi trò chơi ghép hình. Một bên chơi thời điểm. Hắn một bên thật cẩn thận đi xem ngồi ở trên sofa mụ mụ. Gần nhất mụ mụ tâm tình một chút đều không tốt. Đối đãi thái độ của hắn cũng thập phần táo bạo. Ngày hôm qua thậm chí còn đánh hắn một cái tát. Hắn hiện tại đều cảm thấy mặt có chút đau. Về sau ta nhất định phải ngoan ngoãn. Như vậy mụ mụ mới sẽ không khổ sở sinh khí. Như vậy nghĩ thật lâu. Đem trong tay cuối cùng một khối trò chơi ghép hình liều mạng đi lên. Sau đó quay đầu chờ mong nhìn nhà mình mụ mụ. Nhỏ giọng nói, mụ mụ, ta đua hảo trò chơi ghép hình, trước kia đua xong trò chơi ghép hình. Mụ mụ đều sẽ thật cao hứng. Hơn nữa còn sẽ khích lệ hắn. Nói hắn là cái thông minh hài tử. Bất quá trong khoảng thời gian này, nàng đều không có lại khích lệ chính mình. Nàng cùng ba ba còn luôn cãi nhau. Hắn muốn mụ mụ có thể vui vẻ một chút. Cho nên, hắn ánh mắt chờ mong nhìn mụ mụ. Chờ mong được đến nàng một chút đáp lại. Mụ mụ quay đầu nhìn hắn một cái. Trên mặt biểu tình đột nhiên trở nên có chút kỳ quái. Sau đó nàng cầm một ít thủy tưới ở hắn trên người. Người ba ba có tân gia đình. Hắn không cần chúng ta. Nếu hắn không cần chúng ta. Ta đây liền phải hắn hối hận cả đời. Thật lâu ngoan. Ngươi không cần sợ hãi. Sẽ không rất đau. Chúng ta người một nhà liền phải vẫn luôn lâu lâu dài dài ở bên nhau. Người ba ba hắn đáp ứng quá ta. Mụ mụ nói như vậy thời điểm. Trên mặt biểu tình có chút đáng sợ, thật lâu có chút sợ hãi. Hắn nhút nhát sợ sệt nhìn chính mình mụ mụ, nhìn nàng đồng dạng ở chính mình trên người tưới thượng thủy. Sau đó nàng ở hắn trên người điểm thượng hỏa. Đau quá a, lửa lớn thiêu làn da. Thật lâu theo bản năng liền kêu thảm thiết lên. Đau quá a, mụ mụ, ta đau quá a, mụ mụ, cứu cứu ta, cứu cứu ta. Vô lực hướng phía trước vươn tay đi. Thật lâu chờ mong mụ mụ có thể cứu hắn. Ở trong lòng hắn. Ba ba mụ mụ là trên thế giới lợi hại nhất. Hắn khẳng định có thể cứu hắn. Cho nên, mụ mụ, cứu cứu thật lâu à. Chỉ là, mụ mụ nhìn hắn như vậy thống khổ bộ dáng. Cũng không có cứu hắn. Mà là trên mặt lộ ra thật lớn sợ hãi tới. Xoay người liền muốn chạy. Ngài cứu cứu ta à. Thật lâu không tiếng động hô to. Đen nhánh một đôi mắt lộ ra một chút tuyệt vọng tới. Nhưng vào lúc này, hắn cảm giác chính mình tay bị người cấp bắt được. Ngơ ngác ngẩng đầu lên. Thật lâu thấy mụ mụ đứng ở chính mình trước người. Nàng đối hắn ôn nhu cười. Thậm chí duỗi tay đem hắn ôm ở trong lòng ngực. Hảo, không đau, không đau. Nàng ở bên tai hắn ôn nhu an ủi. Một đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve hắn bối. Ngoặc kép, thật lâu chừng lớn con mắt. Trên mặt hắn dữ tợn mà vẻ mặt thống khổ chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Có chút đỏ lên đôi mắt cũng trở nên sạch sẽ thanh triệt lên. Cuối cùng, hắn cuộn tròn ở Cố Mông trong lòng ngực. Giống như là về tới cơ thể mẹ giống nhau. Hắn nhìn qua thập phần an tâm y Cố Mông đứng dậy. Nàng tầm mắt ở trong phòng nhìn lướt qua. Nhíu mày nói, không đối, này trong phòng có chút không thích hợp. Quanh mình ngọn lửa chậm rãi cởi đi xuống. Lộ ra bị thiêu đến loang lổ một mảnh hỗn độn tới. Cũng lộ ra họa ở phòng khách trên mặt đất một ít vệt đỏ. Ở lửa lớn lúc sau, này đó vệt đỏ nhìn qua vẫn cứ thập phần thấy được. Diêm La đi qua đi, duỗi tay ở màu đỏ dấu vết thượng lau một chút, nhìn lòng bàn tay thượng màu đỏ dấu vết. Hắn ngón tay nắn vuốt, đứng dậy nói, là vết máu, này phòng khách này đó màu đỏ dấu vết. đều là dùng máu tươi họa ra tới. Đây là một cái trận pháp. Cố Mông biểu tình có chút ngưng trọng. Nàng cúi đầu nhìn trong lòng ngực quỷ. Vừa rồi đã lâm vào bình tĩnh hắn. Hiện tại trên người lại một lần toát ra ngọn lửa. Oanh, lửa lớn nhấc lên tới. Diêm La theo bản năng duỗi tay che ở Cố Mông trước mắt. Để tránh ngọn lửa phát lại đây. Tuy rằng này hết thảy đều là giả dối. Bị lửa lớn sở thiêu đốt hài tử vẫn cứ ở kêu thảm. Ngươi có thể nghe thấy hắn lớn tiếng tê kêu. Cứu cứu ta, ta đau quá a, ta đau quá a. Cố Mông thu hồi tầm mắt, cúi đầu, quả nhiên, trong tay quỷ đã biến mất. Nguyên lai, ta vẫn luôn cảm thấy thực quỷ dị địa phương là ở chỗ này, nàng lẩm bẩm, chậm rãi đi ở ven tường, nhìn ở trong ngọn lửa vẫn cứ nhan sắc tiên minh màu đỏ dấu vết. Nói, này trong phòng thế nhưng là bày một cái trận pháp, mà mắt trận, liền tại đây chỉ quỷ trên người, cho nên, đứa nhỏ này hồn phách sẽ vẫn luôn dừng lại ở chỗ này. Trừ bỏ bởi vì lòng có chấp niệm ở ngoài. Lớn nhất nguyên nhân, đó là cái này trận pháp. Hai người ở trong phòng dạo qua một vòng, phát hiện trừ bỏ góc tường, đó là trên mặt đất thảm phía dưới, cũng là màu đỏ dấu vết. Chỉ là bởi vì thảm bao trùm, cho nên người căn bản sẽ không chú ý tới. Có cái này trận pháp ở, hắn liền sẽ một lần lặp lại chính mình tử vong quá trình. Mà hắn thống khổ, lại sẽ làm trận pháp trở nên càng ngày càng lợi hại. Đây là một cái dạng gì trận pháp? Cố Mông nhíu mày. Nàng đối với trận pháp cũng không hiểu biết, có thể nói là rốt đặc cắn mai, bởi vậy chỉ nhìn ra cái này trận pháp lộ ra một loại điểm xấu tới. Nhưng là lại không biết làm gì vậy. Diêm La đã ở trong phòng dạo qua một vòng, hắn đứng ở Cố Mông bên người, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Chẳng được bao lâu, hắn vươn ra ngón tay ở không trung vẽ lên, ngọn lửa thành bút mực, ở không trung họa ra một cái trận pháp tới. Ngươi nếu là cẩn thận quan sát quá này gian trong phòng trận pháp, liền sẽ phát hiện Diêm La hiện tại sở họa cái này trận pháp. Cùng này trong phòng giống nhau như đúc. Cố Mông thò lại gần nhìn thoáng qua. Liền đã nhìn ra điểm này. Nói, đây là cái này trong phòng cái này trận pháp. Diêm La gật đầu, thuận miệng nói. Truyền thừa có một ít trận pháp tri thức. Ta nhàn tới không có việc gì xem qua. Cho nên đánh với phát nhưng thật ra có điểm giải kia cái này trận pháp là làm gì đó. Cố Mông hỏi, Diêm La nhìn kỹ qua. Nhíu mày nói, cái này trận pháp. Hình như là một cái nguyền rủa trận pháp. Nguyền rủa, đúng vậy. Lấy đứa nhỏ này vì mắt trận. Ở nguyền rủa một người, hai người nhìn nhau. Cố Mông nói, vừa rồi ngươi chú ý tới sao? Ở cái này hài tử trong trí nhớ. Hắn mụ mụ đối hắn nói qua một đoạn lời nói. Nàng đối thật lâu nói. Chúng ta người một nhà muốn lâu lâu dài dài ở bên nhau. Người ba ba đã từng đáp ứng rồi. Cái này trận pháp muốn nguyền rủa người. Ta chỉ có thể nghĩ đến một cái. Đó chính là vị này đã chết nhi tử lại đã chết thê tử Mai tiên sinh, ta cũng là như vậy tưởng. Cố Mông quay đầu nhìn thoáng qua vẫn cứ ở lửa lớn trung thống khổ bất kham thật lâu liếc mắt một cái. Trong mắt mang theo vài phần thương hại tới. Cái này trận pháp lớn nhất có thể là đứa nhỏ này mụ mụ bày ra. Bởi vì trượng phu xuất quỹ, nàng lâm vào điên cuồng chung, muốn người một nhà lâu lâu dài dài ở bên nhau. Chỉ là, nàng đem như vậy tiểu nhân hài tử làm mắt trận, làm hắn vĩnh viễn lâm vào trong thống khổ. Liền không suy xét quá đứa nhỏ này sao? Đương nhiên, thật lâu mụ mụ đã chết, cho nên không ai có thể giải đáp Cố Mông trong lòng nghi vấn. Hai người từ mê chướng ra tới, đứng ở đường ra phòng khách, ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu tiến vào, trong phòng thập phần oi bức, ẩn ẩn có loại sang hương vị. Cố Mông duỗi chân dẫm dẫm dưới chân sàn nhà, nơi này trang hoàng quá vô số lần, sàn nhà tự nhiên cũng là thay đổi vài biến, căn bản nhìn không thấy cái gì dấu vết tới, cho nên ở gọi điện thoại cấp Đường Lăng Trí bọn họ, trưng cầu bọn họ ý kiến lúc sau, Cố Mông cùng Diêm La đem dưới chân sàn nhà cấp hủy đi. Sàn nhà rỡ xuống, phía dưới một mảnh loang lổ xi măng dấu vết, chỉ là ở này đó xi măng thượng, lại có tiên minh màu đỏ, giống như là lạc ở bên trên giống nhau, mặt đều mặt không xong. Diêm La xem xét một chút, nói, ít nhất muốn trận pháp phá rớt, này đó dấu vết mới có thể chậm rãi biến mất. Cố Mông ném mấy cái người giấy ở trong phòng. Làm người giấy đem trong phòng khôi phục nguyên trạng. Hai người lúc này mới rời đi nơi này. Xuống lầu thời điểm, bên ngoài thái dương chói mắt thật sự. Cho nên căn bản là không có vài người. Nếu muốn biết cái này trận pháp nguyền rủa là cái gì? Tìm được vị kia Mai tiên sinh sẽ biết, Diêm La nói. Cố Mông hỏi, vị kia Mai tiên sinh hiện tại ở đâu? Hắn ở thành phố B. Tại đây sự kiện lúc sau, hắn liền rời đi thành phố S. Không còn có trở về quá. Vẫn luôn ở địa phương khác phát triển. Đến nỗi hắn hiện tại thê tử, đúng là lúc trước xuất quỹ đối tượng, Diêm La nói chính mình được đến tin tức. Hai người vừa nói một bên hướng trong nhà đi. Đi đến đại lâu phía dưới thời điểm, vừa vặn thấy Hồng Gia nãi nãi từ bên trong đi ra. Đuổi theo một người tuổi trẻ người. Cố Mông nhìn thoáng qua nàng trước mặt cái kia tuổi trẻ nam nhân. Đó là cái nhìn qua khuôn mặt có chút bình phàm thanh niên. Chỉ là nhìn qua thần thái ôn nhu. Nhìn là cái tính tình người rất tốt. Đi tới thời điểm, cái kia thanh niên đã rời đi. Vừa vặn cùng Cố Mông bọn họ gặp thoáng qua. Cố Mông nghe thấy được hắn trên người có cổ rất thơm hương vị. Là các loại mùi hoa hỗn hợp ở bên nhau mùi hương. Hồng nãi nãi. Cố Mông cùng Hồng Gia nãi nãi đánh thanh tiếp đón. Hỏi, người nọ là ai à? Hồng nãi nãi nói, đó là ta một cái bà con xa cháu trai. Theo ta ngày hôm qua cùng các ngươi nói cái kia. Dưỡng hoa dưỡng rất khá cái kia. Hắn lần này tới còn tặng cho ta Gia lão nhân một chậu hoa lan. Khả xinh đẹp, còn rất thơm. Cái này mùa hoa lan còn khai đến tốt như vậy. Ta còn là lần đầu tiên thấy, trải qua Hồng nãi nãi giới thiệu. Cố Mông bọn họ đã biết vừa rồi vị kia thanh niên kêu Khấu Ninh. Là cái nở hoa cửa hàng. Nghe nói gần nhất tính toán ở gần đây khai một nhà cửa hàng bán hoa. Về sau chờ hắn ở chỗ này nở hoa cửa hàng. Các ngươi đều đi hắn nơi đó mua hoa nha. Hắn kia hoa dưỡng đến nhưng hảo. Hồng nãi nãi hứng thú bừng bừng nói. Chẳng qua chờ thấy Diêm La thời điểm. Nàng a một tiếng. Nói. Diêm La hoa dưỡng đến cũng thực hảo a. Đại khái là không cần mua hoa. Nhà bọn họ linh khí nồng đậm. Kia hoa một vụ trường. Diêm La thường xuyên sẽ phân bồn ra tới. Đưa cho trong tiểu khu người. Dần già, trong tiểu khu người đều biết có cái cao lớn trầm mặc nam nhân. Thập phần am hiểu dưỡng hoa. Kia hoa dưỡng đến quá thủy linh. Cùng Hồng nãi nãi tách ra lúc sau. Hai người trực tiếp liền về nhà. Tiểu Nhân Sâm cùng Tiểu Hoàng Oanh ngồi ở trên bàn trà. Lầm nhầm cũng không biết đang nói gì. Ta cùng Diêm La tính toán đi thành phố B một chuyến. Các ngươi hai cái muốn cùng đi sao? Cố Mông hỏi. Nghe vậy, này một người tham một Hoàng Oanh đều gà con mổ thóc dường như gật đầu. Tiểu Nhân Sâm càng là dơ chính mình tham cần nói. Muốn đi, ta muốn đi. Cố Mông gật đầu, nói, kia hành. Vậy cùng đi đi, bằng không nàng cùng Diêm La đi rồi lúc sau. Bọn họ hai ngốc tại trong nhà cũng thực nhàm chán. Sao Diêm La đã bắt được vị kia Mai Nghệ Lâm hiện tại nơi? Này 15 năm qua, đối phương cùng hiện tại thê tử còn làm điểm tiểu sinh ý. Cũng coi như là có vài phần gia nghiệp. Đứng ở Mai ra cửa, Cố Mông duỗi tay gõ gõ môn. Không bao lâu, liền thấy có người đem cửa mở ra. Mai Nghệ Lâm thê tử nghi hoặc nhìn bọn họ. Hỏi, các ngươi là ai? Tìm ai à? Cố Mông mỉm cười, nói, chúng ta là tới tìm Mai tiên sinh. Có một số việc tưởng cùng hắn thương lượng một chút. Mai Nghệ Lâm thê tử nghi hoặc nhìn bọn họ. Liếc mắt một cái, mở cửa làm cho bọn họ vào được. Lại quay đầu đối với bên trong kêu. Lão công, có người tìm ngươi, tìm ta. Ta hôm nay không có ước người a. Bên trong truyền đến Mai Nghệ Lâm thanh âm ni Cố Mông bọn họ đã đi vào tới. Lúc này bọn họ mới thấy Mai Nghệ Lâm chính ngồi xổm phòng khách cùng tiểu nữ nhi chơi đùa. Trên mặt tất cả đều là cười. Nhìn qua thập phần cao hứng bộ dáng. Thấy Cố Mông bọn họ. Hắn có chút ngoài ý muốn. Chần chờ hỏi. Các ngươi là. Cố Mông cười tự giới thiệu nói. Ta kêu Cố Mông. Đây là Diêm La. Chúng ta tới tìm Mai tiên sinh. Là vì Mai thật lâu sự. Mai thật lâu. Nghe thấy cái này tên, Mai Nghệ Lâm đồng tử đột nhiên co rút, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, thật sâu hít vào một hơi. Trên mặt hắn ôn hòa biểu tình biến mất, trở nên có chút nghiêm túc lên. Nói, ta mặc kệ các ngươi là nói, rốt cuộc là vì cái gì mà đến, nhưng là thỉnh các ngươi không cần lấy đã chết đi người tới nói giỡn. Các ngươi nếu biết Mai thật lâu tên này, vậy nên biết, nhà ta thật lâu, nói đến này, hắn thật sâu hít vào một hơi, tựa hồ có chút gian nan nói. Nhà ta thật lâu hắn. Hắn đã sớm đã chết. Cố Mông gật đầu. Nói. Hắn đích xác đã chết. Nhưng là hồn phách của hắn lại còn dừng lại ở nhân thế gian. Bồi hồi không thể rời đi. Ta tưởng. Ngươi khẳng định cũng nghe nói qua 502 đã phát sinh những cái đó ngoài ý muốn. Ở ngươi nhi tử Mai thật lâu cùng ngươi thê tử bị lửa đốt sau khi chết. Căn hộ kia liền thường xuyên phát sinh hỏa hoạn. Liền ở phía trước hai ngày. Có cái hài tử bị lửa đốt. Thiếu chút nữa liền đã chết. Mai Nghệ Lâm thở dài. Hắn đem bóng cao su đưa cho chính mình nữ nhi. Ôn nhu nói. Ta cùng ca ca tỷ tỷ có chuyện muốn nói. Ngươi đi tìm mụ mụ chơi. Nữ nhi giòn xinh lên tiếng. Tò mò nhìn Cố Mông cùng Diêm La liếc mắt một cái. Xoay người chạy tới phòng bếp. Lệnh Thiên Kim cùng Mai tiên sinh lớn lên cũng không giống a. Cố Mông ý vị không rõ nói. Mai Nghệ Lâm biểu tình nghiêm túc nhìn bọn họ. Có chút mỏi mệt hỏi. Các ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì? 15 năm trước sự tình. Ta cũng không tưởng nói thêm cái gì. kia đều đã qua đi, đối với ngươi mà nói là đi qua. Chính là đối với Mai Thật Lâu tới nói, kia lại là hiện tại. Cố Mông gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Nói, chúng ta cũng không muốn làm cái gì. Chúng ta muốn, chỉ là chung kết này hết thảy. Giọng nói vừa chuyển, Cố Mông hỏi, trên người của ngươi lưng đeo nguyền rủa. Ngươi biết không, Mai Nghệ Lâm tức khắc kinh ngạc nhìn nàng. Cố Mông hiểu rõ nói, xem ra Mai tiên sinh cũng không ngoài ý muốn, a đó chính là đã sớm biết nguyền rủa sự tình. Các ngươi như thế nào biết nguyền rủa? Mai Nghệ Lâm nhíu mày hỏi. Cố Mông nói thẳng nói, bởi vì chúng ta thấy ngươi nhi tử Mai Thật Lâu quỷ hồn. Hắn bị nhốt ở 502 kia gian trong phòng, không ngừng lặp lại tử vong thống khổ. Mà ở kia gian phòng khách, chúng ta thấy một cái trận pháp. Trận pháp ngọn nguồn đúng là ngươi nhi tử Mai Thật Lâu hồn phách. Cái này trận pháp lấy hắn vì mắt trận, là dùng để nguyền rủa người. Ta tưởng, nguyền rủa mục tiêu, hẳn là chính là ngươi. Cái gì trận pháp không trận pháp? Mai Nghệ Lâm nhìn qua cũng không bình tĩnh. Hắn tay bắt lấy đầu gối, trầm giọng hỏi, các ngươi nói các ngươi thấy nhà ta Thật Lâu quỷ hồn. Ta muốn như thế nào mới có thể tin tưởng các ngươi? Diêm La cười một chút, ánh mắt bén nhọn, hắn nhìn Mai Nghệ Lâm, nói, bởi vì sự tình phát sinh ở chúng ta sở trụ trong cái tiểu khu này, cho nên chúng ta chỉ là đối chuyện này thực cảm thấy hứng thú mà thôi. Nguyền rủa không nguyền rủa, cùng chúng ta kỳ thật không có gì quan hệ. Nếu Mai tiên sinh không nghĩ cởi bỏ chính mình trên người nguyền rủa, chúng ta cũng không cái gọi là sự tình chân tướng. Kỳ thật chúng ta cũng khâu đến không sai biệt lắm. 15 năm trước, có thê tử nhi tử Mai tiên sinh, ở bên ngoài có một cái tiểu tình nhân. Hơn nữa chuyện này còn bị thê tử của ngươi cấp phát hiện. Lúc sau, là liên tiếp khắc khẩu. Đã đối trong nhà thê tử không có cảm tình ngươi. Ở tiểu tình nhân đã hoài thai thời điểm, hướng chính mình thê tử ly hôn, nói thời điểm. Diêm La nhìn về phía trong phòng bếp nữ nhân kia. Đây là Mai Nghệ Lâm hiện tại thê tử. Cũng là hắn 15 năm trước ngoại tình đối tượng. Các ngươi nhị vị có thể lâu dài nhiều năm như vậy. Nhưng thật ra lệnh người kinh ngạc a, hắn không phải không có trào phúng nói. Mai Nghệ Lâm nắm chặt nắm tay khẩn tùng, tùng lại khẩn, có thể thấy được tới. Tâm tình của hắn cũng không có như vậy bình tĩnh trầm mặc. Diêm La tiếp tục nói, thê tử của ngươi đối với ngươi ly hôn thỉnh cầu thập phần không hài lòng. Hơn nữa cự tuyệt cùng ngươi ly hôn. Ở khi đó, nàng tâm lý có một cái điên cuồng ý niệm. Ngoặc kép, hết chương.